đây không phải cũng là thiền chứ? Tam cô không đáp, La Bạch Ái lại hỏi, cũng không đáp, hỏi cũng chỉ vô ích. Chỉ có điều, trên gương mặt nhẵn bóng tinh tế của Tam cô lại hiện ra một nếp nhăn khó mà phát giác. Đó là ý cười nhiều hơn nụ cười. Nụ cười chỉ là biểu tình, ý cười là ở trong lòng. Chú thích, 1, trời đao, lợi, S, Chayasthama, P, Tavatama, Hán, đao, lợi thiên, tam thập tam thiên, là tầng trời thứ 2 trong 6 tầng trời ở cõi dục. Theo vũ trụ quan Phật giáo, trời đao, lợi nằm trên đỉnh núi Tu, Di, 4 phía đỉnh núi, mỗi phía đều có 8 thiên thành, thành thiện kiến hay hỷ kiến, Sudassana, ở giữa là cung điện của vua trời đế. Thích, sắc, ca, tất cả gồm 33 nơi nên gọi tam thập tam thiên. Cách chương.